Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, chương 112, địa phủ. Tương đương, ồ, người nói là khổ tình thụ là đại thương nhân vương đế tân nghĩ ra được. Nữ oa rất là tò mò nói. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được. Khổ tình thụ là đối với nàng khai sáng nhân duyên chi đạo bổ sung. Nguyên bản nhân duyên đại đạo chỉ ứng dụng tại cùng chủng tộc hôn nhân. Khác biệt chủng tộc ở giữa cũng không là thiên đạo dung thân. Lại thêm hỗn huyết chủng tộc có thể đồng thời nắm giữ hai tộc đặc điểm ưu thế dưới. Mới có nhân thần không thể mến nhau quy tắc thép. Bất quá thiên diễn 49. Một đường sinh cơ, khổ tình thụ. Cũng là đối nhân duyên đại đạo một đường sinh cơ bổ sung. Tương đương một khi vợ chồng hai người tại khổ tình thụ phía dưới ưng thuận lời hứa. Hai người kết hợp đem không thể sinh ra hỗn huyết chi tử. Chỉ có thể sinh hạ trong đó nhất tộc hài tử. Đồng thời cũng có thể làm hai người nối lại tiền duyên. Chính là đối nhân duyên đại đạo hoàn thiện. Chỉ là một cái nhân tộc lại có lần này kiến thức. Thật là để nữ oa hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, đương đại nhân vương còn đưa ra địa phủ thiếu hụt, chuẩn bị để bù đắp luân hồi chi đạo vì thẻ đánh bạc. Nhường đất phủ đồng ý khổ tình thụ sự tình đây. Nữ kiều gật gật đầu. Đem như thế nào dùng hỗn nguyên kim đấu tiến hóa linh hồn. Lấy kim giao tiễn triệt để cắt bỏ đi kiếp trước ràng buộc cũng đối nương nương nói ra. Cái này nương nương là thật kinh ngạc. Hóa ra cái này nhân vương không chỉ có đối với mình đại đạo có lý giải. Đối luân hồi đại đạo cũng có đặc biệt ánh mắt. Đáng tiếc, trừ phi hắn công đức ngập trời. Không tắc thiên địa quyết không cho phép nhân vương tu luyện. Không phải vậy, nàng tuyệt đối sẽ lấy thánh mẫu danh nghĩa để đế tân vào ở nữ oa cung. Người chấp trưởng nói, tương đương âm thầm vì đế tân tiếc hận một giây. Nữ oa nhìn phía dưới quỳ bái nữ kiều. Nói ra, chỉ muốn các ngươi thu được địa phủ đồng ý, khổ tình thụ ta sẽ ban thưởng, làm cho các ngươi hồ tộc đối nữ oa cung cống hiến hồi báo. Đa tạ nương nương thương hại, tương đương nữ kiều đại hỉ bái hạ, nàng trong lòng biết, việc này, xong rồi, ngày thứ hai, đế tân cũng không có trì hoãn, sáng sớm liền dẫn phía trên tam tiêu bái kiến nữ kiều. Từ đối phương mở ra âm dương quỷ môn quan, lấy nhục thân tiến về địa phủ. Tương đương quỷ môn quan thì như tiền thế truyền thuyết mà nói. Song cửa đóng kín, trong cửa vừa vặn hợp thành một cái độc giác quỷ vương quỷ đầu. Bên trái có một cổng trao, phía trên sách lớn ba cái đạo văn. Quỷ môn quan, đừng nói đế tân là tại sao biết tiên thiên đạo văn. Thật sự là cái đồ chơi này khiến người ta xem xét liền có thể sáng tỏ trong đó hàm nghĩa. Có chút huyền diệu, đi vào quỷ môn quan, đi đến hoàng tuyền lộ, đế tân ánh mắt không chỗ ở thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Nói không chừng đây là hắn đời này sẽ chỉ một lần nhìn cảnh sắc. Không cố gắng thưởng thức, làm sao xứng đáng tối hôm qua kém chút mệt chết eo. Hoàng tuyền lộ một bên, bỉ ngạn hoa nở. Huyết đóa hoa màu đỏ lóe ra đặc biệt huyết sắc quang mang. Chiếu sáng con đường phía trước. Cũng như trong truyền thuyết mà nói. Bỉ ngạn hoa chỉ có bông hoa. Không có lá xanh. Nhìn qua có chút huyền diệu. Không nhiều một hồi. Đế tân liền chán ghét ven đường cảnh sắc. Hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng Vân Tiêu. Vân Tiêu tiên tử. Ta có hỏi một chút không biết ngươi có thể hay không cáo chi. Ồ. Nhân vương có nghi vấn cứ việc hỏi thăm, chỉ cần Vân Tiêu biết, tất dốc túi bẩm báo. Vân Tiêu rất là hào sảng hồi đáp, mặc dù vẫn như cũ ôn nhu, nhưng không thiếu tiệt giáo đệ tử đặc hữu hào khí. Ngạch, chính là ta rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, địa phủ không cần phải khắp nơi trên đất quỷ hồn sao? Vì sao ta tại hoàng tiền lộ phía trên đi lâu như vậy? Đều chưa từng thấy đảm nhiệm một quỷ hồn. Hì hì, một bên Bích Tiêu che miệng cười trộm, có hai người tỉ tỉ ở bên người, cô bé này xem như triệt để buông ra thiên tính. A, nguyên lai chúng ta toàn trí toàn năng nhân vương cũng có không hiểu rõ địa phương a. Bích Tiêu, tương đương, Vân Tiêu tức giận gõ tam muội một cái đầu băng. nhóm người mình cũng còn yêu cầu nhân vương trợ giúp đâu. Cái này hố tỉ muội muội cũng quá nghịch ngợm. Tương đương, nhân vương bớt giận. Ta tam muội tuổi còn nhỏ, như có đắc tội, mong được tha thứ. Đế Tân im lặng nhìn lấy nàng. Chính mình trong lòng nàng hình tượng, chẳng lẽ cũng là có thù tất báo sao? Vân Tiêu tiên tử không cần xin lỗi, còn xin ngươi có thể giải cô nghi hoặc. Việc này kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta nhập địa phủ con đường này, chính là vì địa phủ tiên nhân chuyên môn khai mở con đường. Có thể lấy nhục thân nhập địa phủ tiên nhân dương khí có chút cẩn trọng. Một khi cùng chưa tu luyện quỷ hồn đập vào, chắc chắn sẽ đối quỷ hồn tổn thương cực nặng. Trước kia thì từng có tương tự sự kiện phát sinh. Vì phòng ngừa quỷ hồn tổn thương, địa phủ cố ý mở ra đầu này tiên nhân chuyên dụng thông đạo. Lấy cung cấp sắt kéo địa phủ làm việc, nhờ giúp đỡ tiên thần sử dụng. Hả, thì ra là thế. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách dọc theo con đường này đều không có gặp quỷ hồn. Lại chung quanh khí tức cũng là có chút ánh sáng mặt trời. Một chút cũng cảm giác không thấy âm lãnh. Nguyên lai là cửa sau chuyên dụng nói a. Tương đương rất nhanh, bốn người đi tới đặc thù cuối lối đi. Rốt cục thấy được địa phủ công tác nhân viên. Một tên dáng người tương đương nổ tung. Tám khối cơ bụng, lưng hùm vai gấu cao hơn 10 mét đại hán. Chính canh giữ ở thông đạo điểm cuối. Khi nhìn đến bốn người bóng người lúc, chủ động tiến lên đón. Nơi đây chính là U Minh địa phủ. Vị nào tiên thần đến đây? Không biết có chuyện gì. Tráng hán tiếng như hồng lôi. Đế Tân đều không cần suy đoán, liền biết người này hẳn là hậu thổ mang đến phủ Vu tộc. Tương đương tiệt giáo đệ tử đời hai Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, cùng đương đại nhân vương đến đây. Cầu kiến đại từ đại bi bình tâm nương nương. Vân Tiêu có chút cung kính nói ra. Đại hán không để ý tí nào Vân Tiêu. Ánh mắt nhìn thẳng Đế Tân. Nói ra. Người chính là Hình Thiên đại ca nói. Cái kia rất có gan. Dám cùng Hạo Thiên mắng nhau đương đại nhân vương. Ngạch, vị này Vu tộc huynh đệ cũng chớ nói lung tung. Cô nào dám cùng Thiên đế mắng nhau. Chỉ là Thiên đế nhân từ. Nhìn tại Thiên đình cùng nhân tộc lẫn nhau là minh hữu phân thượng. Thả qua nhân tộc mà thôi. Đế Tân vội vàng phủ nhận. Nói đùa cái gì. Cái này muốn là ngồi vững cùng Thiên đế mắng nhau. Chính mình ngày sau còn không phải bị làm khó dễ. Đừng thật sự cho rằng Thiên đế hào phóng đến mức nào. Kiếp trước rất nhiều thần thoại thì biểu lộ. Thiên đế là cái lòng dạ hẹp hòi. Tương đương huống chi. Lúc trước chính mình dỗi đến. Thế nhưng là Hồng Quân. Tương đương chật chật chật. Nói như vậy. Người xác thực cũng là dỗi hôm khác đế nhân vương Đế Tân. Vu tộc đúng là thẳng thắn. Căn bản không để ý tới Đế Tân giải thích, vẫn như cũ cho là hắn cùng Thiên đế lẫn nhau dỗi. Tới tới tới, ta Vu tộc thích nhất ngươi đợi không sợ cường quyền hảo nam nhi. Hình Thiên đại ca đã sớm nói, như là nhân vương đến, nhất định phải cùng ngươi thật tốt uống một chén. Đi đi đi, ta cái này dẫn ngươi đi thấy đại ca. Tương đương, nói, Vu tộc tráng hán căn bản thì không để ý tới Đế Tân dãy dụa. Đại thủ chụp tới, liền đem Đế Tân vơ vét trong tay, sải bước hướng địa phủ đi đến. Đến mức Tam Tiêu, đối mặt hung hăng như vậy Vu tộc, cũng chỉ có thể cười khổ, nhắm mắt theo đuôi cùng tại đối phương sau lưng. Không thể không nói, người này cao, tốc độ đúng là nhanh. Đế Tân đều không có thể thật tốt thưởng thức một phen địa phủ phong cảnh. Chỉ là qua thêm vài phút đồng hồ, liền bị đối phương dẫn tới một cái hùng vĩ cửa đại điện. Hình Thiên đại ca, tương đương Hình Thiên đại ca, tương đương mau ra đây. Đương đại nhân vương tìm đến người uống rượu. Tương đương kêu la cái gì? Người nhà không cố gắng trông coi thông đạo, lại chạy bàn cổ điện đến mò cá. Bàn cổ điện bên trong, Đế Tân trước đó thấy qua không đầu tráng hán xuất hiện lần nữa. Bất quá nha. Lần này hắn nhìn qua càng càng hùng vĩ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.